còn phải cẩn thận chọn thời điểm Bạch tiểu thư không có ở đó mới được. Miễn cho Bạch tiểu thư tinh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net